Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 393, huấn luyện viên, quỳ xuống chịu đầu hàng đi, 6. Góc chuyện audio.com, đối với hành xử vô lễ này, Vân Y chỉ nhìn lướt qua Thiên Kim tiểu thư rồi coi như không nhìn thấy. Cô, nữ sinh kia bị xem nhẹ, đương nhiên sẽ không dễ dàng coi như không có gì phát sinh. Cô có biết tôi là ai không? Nữ sinh hất đầu, rất có ngạo khí, nhìn Vân Y, cậu là ai đến chính cậu còn không biết, tôi làm sao biết được. Vân Y không thèm nhìn cô ta nữa, tay vẫn sửa sang giường đệm. Lúc này, Long Tử Hân cũng đã thu thập tốt đồ đạc của mình. Đi đến mép giường Vân Y, ngồi xuống rồi nhìn sang nữ sinh kia. Cười khẽ, nhưng mà tươi cười trên mặt Long Tử Hân lúc này càng làm người khác cảm thấy có ý châm chọc. Cô, vị Thiên Kim đại tiểu thư kia tức giận đến đỏ mặt. Tuy nhiên vẫn cố kiềm chế lại. Nhìn Vân Y, vẻ mặt kiêu ngạo. Tôi là đại tiểu thư Lâm gia. Lâm Nghiên Hy, từ ngữ khí đến biểu tình trên mặt. Chà, quả thật là kiêu ngạo hết phần người khác mà. Chà, Lâm gia đại tiểu thư. Vi cùng Long Tử Hân nhìn nhau, rồi đồng thời mở miệng nói. Không quen biết, Lâm Nghiên Hy chỉ vào Vân Y cùng Long Tử Hân. Tức giận đến không nói lên lời, cấp úng, các người, nhưng mà chưa kịp nói gì thì bên ngoài có người tiến vào. Nhìn qua thì giống như là huấn luyện viên của bọn họ. Nhìn một lượt trong phòng, nhìn thấy ba người có vẻ như đang cãi nhau thì hơi nhíu mày. Vẻ mặt không hài lòng, 5 phút nữa tập trung dưới sảnh, vừa nghe vậy, Vân Y vội vàng chuẩn bị rồi kéo theo Long Tử Hân chạy xuống lầu. Lâm Nghiên Hy tuy rằng là Thiên Kim tiểu thư, nhưng mà, có một số việc, vẫn là hiểu được, rốt cuộc, mưa dầm thấm đất, đem chính mình hành lý ném lên trên giường, vội vội vàng vàng mà cũng chạy xuống lầu. Dưới sảnh là toàn bộ các học sinh tham gia đợt tập huấn lần này. Cùng với vị nữ huấn luyện viên mà bọn họ đã gặp lúc nãy, mọi người đã đi vào quân doanh, thì cũng phải học tập rèn luyện theo thao tác của quân doanh. Muốn trở thành một quân nhân bảo vệ quốc gia thì phải trải qua huấn luyện nghiêm khắc. Rèn luyện tiêu chuẩn để đạt đến trình độ của một quân nhân. Một chiến sĩ thật sự, nữ sĩ quan ngừng một lúc, ánh mắt quét về phía những nữ sinh trang điểm tinh xảo. Giọng nói đầy sắc bén, ở quân doanh sẽ không có trang phục hoa lệ, hóa trang cầu kỳ, chỉ một thân quân phục hoàn toàn là đủ rồi. Những học sinh không hiểu chuyện như thế này. Nữ huấn luyện viên thật sự muốn một chân đá phăng đi. Sau đó, huấn luyện viên cùng các nữ sinh mới tới phân chia các hạng mục quân việc hàng ngày. Lịch trình sinh hoạt, sau đó là giải tán. Ngày hôm sau, ngay từ sáng sớm khi mặt trời còn chưa ló dạng, tiếng còi hiệu lệnh đã vang lên từ phía sân thể dục. Tiếng còi vang lên khiến Vân Y lập tức tỉnh lại. Đồng đát nghem Long Tử Hân cũng là mắt nhắm mắt mở. Loay hoay rời giường, đánh răng súc miệng, rửa mặt thay quần áo, chạy vội đến sân thể dục của quân doanh để tập trung. Thời điểm tiến vào sân thể dục, đã thấy các giáo quan cùng huấn luyện viên vẻ mặt không hài lòng nhìn bọn họ. Cách trương,